Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 242, cơm nắm. PS: Phía trước chương tiết lầm. 241 chương biến thành 242 chương. Chương này kỳ thực mới là 242 chương. Bất quá không có quan hệ, chính là chương tiết đánh số sai rồi mà thôi. Nội dung không giống với Hokkaido trong thâm lâm mặt trong nham động. Mới vừa ôm ra gấu ngồi thư thư phục phục, Izayoi Miku bất động còn không có cảm thấy. Vừa đứng lên muốn cùng Masrun ra đi cái kia, suối nước nóng, bên trong. Liền đột nhiên cảm giác được rất lạnh. Mà ngoại trừ nhanh chóng xâm lấn hàn lãnh để Izayoi Miku cực kỳ khó chịu bên ngoài. Còn có một cái chuyện lúng túng để sắc mặt nàng đỏ lên. Đó chính là, nàng muốn xịt xịt, bởi vì linh lực bỗng nhiên mất đi. Để thân thể của hắn tuy là vẫn là tinh linh thân thể có thể là loài người các loại vấn đề lại trở nên vô cùng rõ ràng. Từ đêm qua đến hiện tại nàng chẳng những không có ăn cơm xong. Thậm chí cũng không có uống qua thủy, tự nhiên cũng không có xịt xịt qua. Vừa rồi ngồi vẫn không cảm giác được. Hiện tại đứng lên thân thể một vận động cái loại cảm giác này liền không nhịn được. Loại này thân thể bài tiết xung động có thể không phải muốn nhẫn liền nhịn được. Nhưng là hiện tại Masrun đang ở bên cạnh nàng. Lẽ nào để hắn đi ra ngoài chính mình tránh trong động xịt xịt hết lại không xấu đi ra ngoài sao? Trước không nói chuyện này cùng Masrun nói sẽ để cho Izayoi Miku xấu hổ khó chịu. Coi như là lại trong nham động xịt xịt cũng là không được. Bởi vì bên ngoài tuy là dường như là tìm được một cái suối nước nóng có thể ở bên trong thoải mái. Ngây ngô, thế nhưng Izayoi Miku không biết mình mất đi linh lực trạng thái duy trì liên tục bao lâu. Nếu như linh lực không có khôi phục nàng cũng không thể vẫn ngâm trong suối nước nóng mặt không? Được a, nàng tổng phải trở về hang tới. Nhưng là hang như thế tiểu như quả nàng ở bên trong này xịt xịt lời nói như vậy nhất định sẽ có mùi vị, cho nên không thể ở trong nham động giải quyết. Cúi đầu đỏ mặt Izayoi Miku chịu đựng xung động, bị Masrun đỡ ra khỏi hang lập tức bị bên ngoài bạo phong tuyết thổi run lên. Lạnh như thế, sau đó cái loại cảm giác này thì càng thêm không nhịn được. Ta muốn cái kia. Izayoi Miku cố không được mất thể diện. Nếu như là lúc trước thực sự là đánh chết nàng cũng sẽ không ở Masrun trước mặt làm loại chuyện như vậy nói lời như vậy. Nhưng là đã trải qua vừa rồi da gấu bị xuống, chiến tranh, còn có lúc trước Masrun đi mà quay lại. Phía sau, nàng đối với Masrun quan cảm cải biến rất nhiều. Ta muốn xịt xịt. Izayoi Miku tiếng như mũi kêu mà thấp giọng nói rằng. Thanh âm của nàng vốn là rất nhỏ hơn nữa chung quanh bạo phong tiết tứ ngược thanh âm. Còn có Masrun cũng không có chú ý nghe được. Cho nên trong lúc nhất thời Masrun dĩ nhiên không có nghe tinh tường. Izayoi Miku chịu đựng cực đại lòng xấu hổ không chịu nổi nói xong lại không có được Masrun phản ứng. Nàng lập tức liền hơi tức giận. Lúc đầu tính cách của nàng cũng có chút hoạt bát điêu ngoa. Sau đó kinh từng lúc trước quy tắc ngầm sự kiện được tâm bệnh sau lại trở thành tinh linh phía. Sau vẫn muốn làm gì thì làm tùy tâm sở dục. Tính cách cũng trở nên càng ngày càng hoạt bát điêu ngoa. Phía trước là bởi vì cùng Masrun chưa quen thuộc cùng hắn là người đàn ông. Hơn nữa mất đi linh lực trở nên yếu đuối cùng ỉ lại mới có thể mềm giọng mềm khí cùng Masrun nói. Bây giờ cùng Masrun hơi chút quen thuộc hơi có chút. Nàng rốt cuộc nhịn không được có chút lộ ra nguyên hình. Đang nhỏ giọng nói xong Masrun không có nghe thấy phía sau. Qua hơn 10 giây bởi vì đi lại nguyên nhân nàng cảm giác mình cũng không nhịn được nữa. Trong lòng là vừa xấu hổ. Bỗng nhiên lớn tiếng hướng về phía Masrun cả giận nói. Uy, ngươi người này đến cùng nghe không nghe thấy. Nhân ra muốn xịt xịt lạp. Có nghe thấy không? Người. Ra. Muốn, suỵt, suỵt, nói đến phần sau nàng là như đinh đóng cột một dạng giọng nói. Mới hô xong cảm thấy rất thống khổ. Sau đó nội tâm siêu cấp kinh ngạc với tình huống hiện tại. Thảm, nhân ra hình tượng triệt để bị hủy lạp. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hiện tại thân thể của hắn cùng nhân loại thiếu nữ không có gì khác biệt. Thật tại nhẫn không được tình huống bên dưới có thể nghẹn lâu như vậy đã quá thục nữ. Masrun mới vừa bị giống còn hơi kinh ngạc. Sau khi phản ứng mới biết được vì sao nữ thần lập tức biến thành nữ hán tử. Hắn vô cùng lý giải Izayoi Miku phẫn nộ. Quả thực là bởi vì hắn phía trước không có nghe thấy mới. Chỉ có, sẽ như vậy giống giận. Người có ba cấp bách sao? Coi như là Masrun nếu như mắc đái cũng là không có cách nào nhẫn quá lâu. Bất quá, vừa nghĩ tới vẫn là nữ thần nữ vương hình tượng Izayoi Miku có một ngày cư nhiên ở bên tai mình đối. Với mình như vậy giống giận. Masrun cảm thấy vô cùng có ý tứ. Nghe thấy được. Chứng kiến nữ hài ở bạo phong tuyết trong hàn lãnh dưới vẫn vẻ mặt đỏ ửng dáng vẻ. Masrun không cần nghĩ cũng biết nội tâm của nàng bây giờ cảm thấy thẹn cùng mẫn cảm giác. Phỏng chừng chính mình một cái không làm tốt liền muốn lên danh sách đen. Chỉ là cái này dường như coi như là gần hơn hai người quan hệ một cái cơ hội rất tốt. Nếu như cùng nhau làm qua xấu hổ chuyện. Như vậy e rằng Izayoi Miku có thể tạm thời quên hắn nam thân phận của người. Quên chính cô ta bách hợp thuộc tính. Bởi như vậy quả thực có thể rất tốt cùng nàng bồi dưỡng một chút tình cảm. Trong lòng nghĩ như vậy Masrun vì vậy tự kiên thúy vô sỉ đứng lên. Hắn nói ra, loại khí trời này không bằng liền đến trong nham động đi giải quyết thế nào. Bên ngoài quá lạnh cởi quần áo ra sẽ rất khó chịu. Hắn ý tưởng chân thật cũng không phải như vậy. Bất quá vì hướng dẫn Izayoi Miku tự đi ra như vậy điều kiện tiên quyết còn là muốn trước giờ mai. Phục một cái, Izayoi Miku đương nhiên không nghe theo. Nếu như có thể ở trong nham động giải quyết nàng đã sớm làm xong. Mới sẽ không muốn ra mặt ở Masrun trước mặt ra lớn như vậy cơm nắm. Không được, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Nàng nhịn được thoáng cực khổ sẵn giọng, dáng vẻ nhìn qua cực kỳ tương tự dã man nữ hữu đang cùng nam bằng hữu làm nũng tựa như. Masrun muốn chính là nàng cái phản ứng này. Cho nên hắn làm bộ sau khi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng đề nghị, cái kia, chỉ có thể đến bên cạnh bối phong địa mới giải quyết là được. Hơn nữa ngàn vạn lần chớ đi xa. Lớn như vậy tuyết nếu như thất lạc lời nói rất khó tìm. Hơn nữa lạnh như thế phỏng chừng tìm được rồi cũng nguy hiểm. Izayoi Miku nghĩ cũng không được đáp ứng. Ngược lại miễn là không ở trong nham động là được. Lại chuyện như vậy nói ra phía sau nàng cũng xem không mở. Ngược lại đều đã ở Masrun trước mặt ném qua mặt. Lần này lại tới một màn như thế. Nàng đã có sức miễn dịch. Nhìn nàng gật đầu sau khi đáp ứng. Masrun lúc này mới lôi kéo nàng đi tới khoảng cách hang tử không sai biệt lắm có chừng 10 thước. Xa một chỗ cản gió. Khuất bóng sau đại thụ. Lúc đó đã chọn lâm thời toilet vị trí. Izayoi Miku đầu tiên là chung quanh một cái dưới. Cẩn thận xác định chỗ ở mình vị trí sẽ không tẩu quang. Sau lưng đại thụ quả thực che lại đến từ phía sau cây ánh mắt. Miễn là nàng để Masrun đến phía sau đại thụ đi. Chính mình suỵt suỵt bộ dạng cũng sẽ không rơi vào Masrun trong mắt. Chỉ là loại này khoảng cách coi như là bạo phong tuyết trong thanh âm vô cùng ầm ĩ. Hắn cũng sẽ nghe a. Izayoi Miku khuôn mặt hồng chịu đựng lòng xấu hổ thầm nghĩ. Nhưng là nàng thực sự nhanh sắp không nhịn được nữa. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn môi vừa giận chừng Masrun liếc mắt. Nhưng có chút nhỏ giọng keo kiệt nhẹ giọng nói. Ngươi, không cho ngươi xem, cũng không cho nghe, mau tránh đến sau cây đi. Lời nói này hết sức không có sức. Nàng cũng là mới vừa quen Masrun không lâu sau. Vô cùng sợ Masrun chờ chút ở nàng suỵt suỵt thời điểm điên cuồng tâm quá độ nhìn lén nàng. Nếu quả như thật như vậy nàng liền muốn xấu hổ không có cách nào khác sống. Masrun lại không phải biến thái điên cuồng. Lại chuyện như vậy mới sẽ không làm. Hắn phải làm là chuyện khác. Cho nên vô cùng dứt khoát Masrun liền gật đầu xác nhận. Thả tay của cô bé cánh tay. Đi tới phía sau đại thụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.